Nhân vật phản diện Sư Tôn xinh đẹp như hoa. Chương 4, góc truyện audio.com. Đỉnh Trọng Sinh Nhai, một vị bạch y tu sĩ, bị 7-8 đệ tử vây quanh. Hắn hai tay nâng một con chim sẻ nhỏ, mặt mày buông xuống, ánh mắt không tự chủ mà toát ra một vẻ ôn nhu tựa như đang nâng một món bảo vật cẩn thân che chở nó ở trong lòng bàn tay. Ngày đó nó bị cho dữ cắn bị thương, thấy thế nào cũng nhất định sẽ chết. Ngũ quan bạch y tu sĩ ôn nhu, da trắng như tuyết, lúc nói hơi nghiêng đầu, nhìn sang đệ tử gần hắn nhất nở nụ cười. Thế nhưng, sinh mệnh chính là ngoan cường như vậy. Thành âm hắn nhu hòa, êm dịu tựa như xuân thủy chảy cực kỳ rất cảm động, bên cạnh còn mang theo đệ tử mình đắc ý nhất không khỏi đỏ mặt. Tố chân nhân nói phải, vẫn là tố chân nhân vừa đẹp người lại đẹp nết như vậy. Trước giờ đã vậy, có lúc ta thật sự hy vọng tố chân nhân có thể ích kỷ một chút, xấu xa một chút bằng không lại bị người khác bắt nạt mãi. Ngươi muốn nói cái vị ở Triều Vân Phong kia, ta cũng không có nói vậy. Nói chung tố chân nhân bởi vì cứu đệ tử trong môn đan điền mới bị hao tổn, tu vi khó mà tiến thêm bước nữa, Thanh Lăng Tông chúng ta từ trên xuống dưới đều phải đối xử thật tốt với hắn, không được giống như tiểu gia hỏa lòng lang dạ sói kia. Thẩm Lưu Hưởng nhìn sườn mặt của tên đệ tử đang sục sôi phẫn nộ đến nước miếng cũng bắn tung tóe kia không nhịn được muốn bước tới. Ai, dù gì thì hắn cũng là một người lớn còn sống sờ sờ ở đây không nhìn thấy sao. Mấy người các ngươi, lại đây. Giọng nói Lăng Việt không nhẹ không nặng. Thế nhưng đám đệ tử kia nghe thấy thân mình khẽ run lên nửa ngày mới vặn vẹo cái cổ cứng ngắc xoay người lại, hướng đoàn người Thẩm Lưu Hưởng nhìn lại. Vừa nhìn lại thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống. Ca thao cả nhà nhà nó. Lăng Việt dùng ra pháp xử phạt tội danh ngông cuồng ngôn luận chuyện của Tiên Xuân xong, quay đầu lại phát hiện Thẩm Lưu Hưởng đầy ý vị nhìn hắn, lúc này có chút nhíu mày. Đừng hiểu lầm, là bọn hắn phạm lỗi. Không hiểu lầm, Thẩm Lưu Hưởng buông tay. Giấu đầu lòi đuôi, nhất thời Lăng Việt giận đến xanh mặt. Lăng Hoa đứng ngay bên cạnh cố nín cười. Chưa từng thấy bộ dạng đầy uất ức như vậy của Lăng Việt thường ngày mặc dù thân thiết gọi hai tiếng sư huynh đệ, lại là người cực kỳ cứng nhắc cố chấp. Hắn cười xong lại tiếp tục giảng hòa. Được rồi, đừng chọc Lăng Việt nữa, cẩn thận không lát nữa hắn ném ngươi vào trong tứ phương trì thêm vài canh giờ thì chết. Lưu Hưởng, ngươi có khỏe không? Để Điểu Nhi chạy mất nên trên mặt Tố Bạch triệt đầy nét lo lắng tiêu sái đi đến, nhẹ nhàng nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng. Vì sao lại trộm cấm thuật, đây là tội lớn, có phải hay không ngươi có nổi niềm gì? Nhìn gần dung mạo Tố Bạch triệt càng thanh lãnh tuyệt mỹ, một đôi mắt xanh thẳm, mang theo vẻ lo lắng cùng đau lòng. Thẩm Lưu Hưởng nhìn đến thất thần, quả thực rất đẹp, là tuyệt sắc nhân gian. Hắn có thể coi là biết đến, vì sao trong sách Tố Bạch triệt tồn tại như một loại xuân dược di động. Gương mặt này, này tư thái tính cách lại ôn nhu như vậy, dù là bất kỳ nam nhân nào cũng muốn lừa vào trong ngực mình mà bảo hộ có được hay không? Mắt nhìn hai người tụ lại cùng nhau, Lăng Hoa thầm nghĩ, không ổn. Lần trước Tố Bạch Triệt cũng tới gần Thẩm Lưu Hưởng như vậy liền bị Thẩm Lưu Hưởng trực tiếp cho một cái tát trước mặt nhiều người. Cũng may lúc đó xung quanh không có nhiều người nếu không sự tình liền náo loạn. Góc truyện audio.com. Hiện tại toàn bộ đệ tử đều ở đâu nếu Thẩm Lưu Hưởng lại tiếp tục lặp lại sự việc hôm đó e là sẽ khiến quần chúng căm phẫn. Lăng Hoa vội vàng động thân, nhất định phải đem hai người này tách ra. Lúc này, đã thấy Thẩm Lưu Hưởng lật tay một cái, ngược lại lại đem tay Tố Bạch Triệt nắm chặt lời nói ôn hòa nhỏ nhẹ. Đừng sợ, nhất định ta không để máu tươi của mình dính lên thân thể của ngươi đâu. Hà, tay Lăng Hoa cứng đờ giữa không trung. Những người còn lại đều sừng sốt, chỉ có Diệp Băng Nhiên nhìn chằm tay hai người nắm chặt với nhau khẽ nhăn mày. Tố Bạch Triệt choáng váng. Không đúng, chuyện này cùng tưởng tượng của hắn có chút không đúng. Còn không chờ hắn bình tĩnh lại cầm liền bị nắm nhẹ nhàng nâng lên. Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chạm vào làn da trắng như tuyết không nhịn được nhẹ vuốt ve giọng điệu có chút thương xót nói. Tố chân nhân xinh đẹp động lòng người như vậy thế nhưng lại vì ta mà thầm đau lòng, bản tiên quân thực sự là không xứng làm người. Tay này, mặt này, sờ vào giống hệt như trong sạch mô tả trắng mịn kiều nhuyễn tựa như đậu hũ non, khiến người ta thích đến mức không thể buông ra a. Tố Bạch Triệt khẽ khép mi mắt nắm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng, đem cánh tay đang chiếm tiện nghi ở trên mặt hắn kéo xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta là bạn tốt, vì ngươi mà lo lắng không phải là chuyện thường tình sao? Hay lắm, lời khách sáo này nghĩ cũng thật nhanh đi. Thật sự muốn giết quách cái tên luôn bắt nạt người khác này. Thẩm Lưu Hưởng há mồm còn muốn nói nữa, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một vệt ánh sáng bạc lóe lên, trường lăng bắn ra cuốn lấy eo hắn, đem hắn kéo sang bên cạnh Tố Bạch Triệt. Đầu khác của trường lăng được Diệp Băng Nhiên nắm ở trong tay, đưa cho Lăng Việt. Không còn sớm nữa, trường lăng đó là pháp khí tiếng tăm lừng lẫy, Trích Nguyệt. Lăng Việt không nhận chỉ hỏi, tiên quân muốn tự mình đi hay để người khác mời? Thẩm Lưu Hưởng kéo kéo Trường Lăng bên hông, phát hiện nó có thể co giãn không thể xé rách được. Thần kỳ, không biết có thể kéo nó dài đến đây. Đáng tiếc trước mắt không có cho hắn thời gian hiếu kỳ. Thẩm Lưu Hưởng đè xuống hứng thú, vung đạo bào bước nhanh về phía tứ phương trì. Lúc đi ngang qua người kiếm tôn, gió nhẹ phất mái tóc đen rơi xuống trên bả vai. Thẩm Lưu Hưởng nhẹ cười. Trong tiểu thuyết, Diệp Băng Nhiên không phải là người quản việc không đâu. Lúc này lại làm như không thể chờ được nữa, muốn đá lăn hắn vào tứ phương trì, không ngoài một nguyên nhân. Hắn ghen, bởi vì có người tiếp cận Tố Bạch Triệt. Bắc Luân giấm chua vương thực sự là danh bất hư truyền. Thẩm Lưu Hưởng cảm thán từ tận đáy lỏng, nhưng muốn bắt hắn làm vậy hy sinh vậy hắn liền rửa cổ mà chờ. Cửa vào tứ phương huyết trì nằm ở một chỗ rộng rãi trên đài cao, cần phải đi qua một dãy bậc thang thật dài. Lăng Việt cầm trong tay cuốn sách Ngự Thần Quyết, đứng ở phía trước chờ định tội, muốn các đệ tử lấy đó làm gương sau này không dám tái phạm. Thẩm Lưu Hưởng nghe đám người này thao thao bất tuyệt liền ngáp một cái, thiếu chút nữa thì đứng ngủ gật. Lúc Trường Lăng đang quấn quanh bên hông được thu về, mới khiến hắn tỉnh lại mấy phần. Hắn dụi dụi mắt thò đầu nhìn xuống dưới quảng trường quan sát. Liền bị một bóng người kích thích, hắn liếc thấy Chu Huyền Lan, gocchuyenaudio.com. Đám đệ tử xung quanh đều đang châu đầu lắng nghe, chỉ mình hắn đứng thẳng tắp mắt nhìn thẳng, thái độ nghe giảng phi thường đoan chính. Chú ý thấy có tầm mắt đang nhìn mình, Chu Huyền Lan ngước mắt lên nhìn lại. Rõ ràng cách nhau rất xa, Thẩm Lưu Hưởng lại kỳ dị mà cảm giác được đối phương nhìn về phía hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không rõ vì sao, nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng đồ đệ mình đang lo lắng cho hộ hồn y, vì vậy hướng Chu Huyền Lan giơ ngón ít lên đốt ngón tay hơi cong cong. Sư thúc đang làm gì? Lăng Mạc Sơn hỏi, lúc Thẩm Lưu Hưởng đứng trên đài cao ló đầu ra hắn đã chú ý tới, phát hiện sư thúc ngoắc ngoắc ngón út về phía bên này, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Đây là ám hiệu của sư đồ các ngươi đi. Không biết, Chu Huyền Lan thu tầm mắt lại, môi mỏng hơi mở lạnh lẽo nói. Có lẽ là ngón tay bị co giật đi. Một tiếng vang lớn, đỉnh núi phong vân chợt biến. Thẩm Lưu Hưởng cách tứ phương trì gần nhất, trong phút chốc cảm nhận được hàn ý ngập trời, cửa vào tối tăm, ánh sáng bị bóng tối tối tăm vô bờ bên trong bao trùm khiến người đứng gần không khỏi sởn gai óc. Ở một góc không thể nhìn thấy trong tông môn, truyền đến một tiếng giống tiếng sói tru gầm rú. Ngao, cửa đầu tiên của tứ phương trì, lôi điện đầy trời. Thẩm Lưu Hưởng nhặt lên cục đá bên chân ném vào, chỉ thấy từ quang lấp lóe, két một tiếng hòn đá đã hóa thành tro tàn. Theo một luồng khói xanh tiêu tán. Hắn che kín áo bào, quay đầu nhìn về phía sau. Lăng Việt đứng ở trước cửa thấy Thẩm Lưu Hưởng chậm chạp không chịu bước vào, ánh mắt lạnh nhạt nâng tay lên, một luồng trường lực không thể chống cự đem hắn đẩy vào trong lôi trận. Cửa vào chợt đóng, hắn cũng không quay đầu lại, cứ vậy mà tiêu sái biến mất. Phía sau mơ hồ truyền đến kêu to, Lăng Việt đoán là tiếng kêu thảm thiết, lỗ tai khẽ nhúc nhích ngưng thần lắng nghe. Ca thao ngươi Lăng Việt, chờ ta bước ra khỏi nơi này ta sẽ đem ngươi đánh đến kêu cha gọi mẹ. Lăng Việt hít sâu một hơi, thi pháp khiến uy lực tứ phương huyết trì lớn hơn mấy phần. Đỉnh núi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Sau khi Thẩm Lưu Hưởng tiến vào trong hồ, chúng đệ tử liền dùng mình sợ hãi, không dám nhiều lời. Ngày ấy Ngao Nguyệt đau đớn gào thét đến nay vẫn tựa như bóng tối bao phủ trong lòng. Tứ phương trì một khi khép kín, bên ngoài liền không có cách nào dò xét tình hình bên trong. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy bên trên huyết trì từ quan lấp lóe, bùm bùm nổ vang tận trời xanh. Mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng nếu nghe kỹ lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, hình như thiếu cái gì đó. Ngày đó Ngao Nguyệt kêu thảm thiết vang vọng khắp cả tông môn, tiên quân lại có thể không kêu lấy một tiếng. Đúng, đây chính là bị thiên lôi đánh vào người đó. Trước kia đại yêu thú Ngao Nguyệt da dày thịt béo cũng không thể nhịn được mà gào khóc đó nha. Lăng Kim Diệp không biết là sợ hay do gió lạnh thổi chúng, cả người phát run, run lập cập nói. Tiên quân định lực thật kinh khủng, nếu như đổi thành ta ở trong đó, sợ là đã la hét thảm thiết như muốn đâm thủng lỗ tai người khác rồi. Hắn nhìn người đang đứng bên cạnh nhíu mày, ca đang cực kỳ lo cho Thẩm tiên quân. Chu Huyền Lan hơi gật đầu, lo rằng, lôi lực quá yếu, hộ hồn y quá mạnh, sư tôn quá ung dung. Lăng Kim Diệp thầm nghĩ tiên quân bị phạt, Chu Huyền Lan thân là đệ tử tất nhiên tâm tình không tốt. gocchuyenaudio.com Cảm thấy mình quấy rầy như vậy thật có chút không ổn, liền quay đầu cùng Lăng Mạc Sơn nói chuyện. Tông chủ sau khi biết được việc này có từng nói gì không? Sư tôn nói hắn cũng không rõ, nhưng mà có thể nói là chỗ tốt. Lăng Mạc Sơn híp mắt, người không phải không nghe thấy, ta cũng vậy. Nếu không phải trên đường đến đỉnh Trọng Sinh Nhai, chứng kiến cảnh kia liền có chút hiểu ra. Lăng Kim Diệp suy tư, nghĩ một chút, người cũng lo lắng cho tiên quân. Lăng Mạc Sơn cười khẽ, sư thúc Cát Nhân ắt sẽ gặp thiên tướng, không tới phiên ta lo lắng, còn nữa, nói không chừng lúc này sư thúc còn đang đi dạo trong tứ phương chỉ đấy. Ách xì, bất thình lình hắt hơi một cái. Thẩm Lưu Hưởng toàn thân ngâm ở trong hồ, nghe đồn bên trong nước hồ dung hóa xương huyết mà quanh người hắn lại tỏa ra một tầng huyền quang hộ thể nên không chút nào chịu ảnh hưởng, vui sướng ngâm mình trong ôn tuyền. Nước này vừa vặn ấm áp, không ngờ mới ngâm chưa được bao lâu, phía trên ầm ầm vang vọng ánh sáng cũng len lõi chen vào. Cửa tứ phương trì lại mở ra, nửa canh giờ đã qua, Lăng Việt muốn thả hắn ra ngoài. Thẩm Lưu Hưởng ào ào một tiếng từ trong ao đứng lên, mặt nước trong suốt chiếu ra một bóng dáng lông tóc vô thương, cứ để như vậy đi ra ngoài lại quá mức rõ ràng. Hắn suy nghĩ chốc lát, bội kiếm lạnh lẽo lóe lên. Bên ngoài phong vân chấn động, mây đen tứ phía tập hợp bao quanh tứ phương trì, hạ xuống rào rào hoa tuyết. Huyết trì mở, ngay lúc vạn người nín thở, Thẩm Lưu Hưởng từng bước một đi ra. Vết chân rơi trên mặt đất tất cả đều là máu. Bạch Y lúc trước cũng bị máu nhuộm đỏ, nhìn từ xa tựa như hắn đang mặc một bộ xiêm y đỏ tươi. Hắn một tay cầm kiếm, mũi kiếm kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng ma sát sắc bén chói tai. Vạn vật im tiếng, một ít đệ tử trong lòng run sợ, lại có thể tự mình đi ra ngoài, chưa từng nghe thấy. Tu vi tiên quân đến cùng là sâu bao nhiêu? Chu Huyền Lan nhìn thấy một thân đầy máu, nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ hộ hồn y có tiếng mà không có miếng? Vừa mới nghi hoặc liền thấy Thẩm Lưu Hưởng sắc mặt trắng nhợt phốc ói ra một ngụm máu, thân hình đơn bạc khẽ run, bước chân phù phiếm, phảng phất như chỉ một khắc sau thôi hắn sẽ ngã xuống. Lăng Hoa biến sắc ngay lúc muốn tiến lên không ngờ lại bị một cánh tay ngăn cản lại. Đợi chút, Lăng Đan nói, ngươi xem, bên trên tứ phương huyết trì Thẩm Lưu Hưởng tháo vấn tóc bằng tơ lụa xuống, tóc dài tựa mức ầm ầm rơi xuống, bên trong gió tuyết nhẹ nhàng lay động. Khác tay cầm một thanh kiếm. 10 năm trước bản quân được Diệp Kiếm Tôn cứu vì thế có thể nói là cực kỳ quý mến hắn, đến nay cũng vì hắn mà làm không ít chuyện hoang đường. Hiện tại ta đã tỉnh ngộ, những ảo mộng ngày xưa cứ coi như mà một hồi mộng nam kha đi. Thẩm Lưu Hưởng cầm lên sợi tóc dày gần như chạm đất cách đoàn người, mắt phượng trực nhìn về phía Diệp Băng Nhiên. Về sau, nếu như bản tôn còn tiếp tục dây dưa với Kiếm Tôn. Ánh kiếm lạnh lùng lóe lên, hồng trù gãy vỡ cùng đó một sợi tóc mềm mại rơi xuống. Cứ như vậy, cách chương.